Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1411, Mạn Đà Thánh Hoa thành thần. Mạn Đà Thánh Hoa rốt cục muốn đột phá. Mạn Đà Thánh Hoa từ theo Dương Vũ về sau, thực lực tại liên tục tăng lên, một mực đạt đến đỉnh phong thánh cảnh, mà lại cũng mệt mỏi tích một đoạn thời gian. Liên tục thôn phệ rất nhiều ma tộc sinh linh, còn có rất nhiều độc chướng chi vật. Đế nữ cũng đem kia một khối độc nguyên tinh thưởng cho Mạn Đà Thánh Hoa. Mạn Đà Thánh Hoa mượn nhờ cái này độc nguyên tinh đột phá. Mạn Đà Thánh Hoa đạt được tiên dịch tưới nhuần, đã sớm hiện ra phi phàm một mặt, lại một mực ngốc trên người Dương Vũ. Mỗi một lần Dương Vũ thối thể, nàng cũng đều sẽ được lợi. Nàng muốn đột phá, hết thảy đều tại tình lý ở trong. Đường độc nguyên tinh lực lượng bị nàng sau khi thôn phệ, nàng điên cuồng trưởng thành. Chỗ này sơn lĩnh bị nàng hoa đằng lít nha lít nhít mọc đầy. Có một đóa mở ra 7749 cánh hoa, đóa hoa nở rộ. Cánh hoa đang không ngừng gia tăng, còn có từng đạo đường vân trải rộng tại tiên diễm trong cánh hoa, đưa nàng tôn lên vô cùng kinh diễm. Thân hình của nàng tại hoa tâm bên trong không ngừng hút vào độc nguyên tinh, kia linh lung tư thái càng phát ra hoàn mỹ. Cao gầy thân thể trước sau lồi lõm đường cong hoàn toàn bại lộ trong không khí, làm cho người hoa mắt không thôi. Tiểu Vũ Tử, nàng hóa hình bộ dáng có phải hay không đẹp đặc biệt gợi cảm? Ngươi có cái gì xúc động? Đế nữ hướng Dương Vũ hỏi. Hai người bọn hắn tại không xa thay nàng hộ pháp đâu. Dương Vũ vỗ nhẹ đế nữ đầu, tức giận nói. Mảnh nhỏ nha, nói mò gì đâu. Nàng là một gốc thực vật, vậy thì thế nào, cũng có thể làm những cái kia xấu hổ sự tình a. Thật không biết đầu ngươi dưa bên trong là vật gì. Chờ ngươi trưởng thành cũng không biết sẽ tai họa nhiều ít người a. Ngươi nói là lão nương sau khi lớn lên sẽ là một dâm phụ? Ta cũng không có nói. Đó là ngươi nói. Tốt ngươi cái Tiểu Vũ Tử, lão nương thế nhưng là đem độc nguyên tinh cống hiến ra tới. Ngươi thế mà nói như vậy lão nương, lão nương liều mạng với ngươi. Mạn Đà Thánh Hoa đột phá thần cấp cảnh giới đưa tới động tác phi thường lớn. Rất nhiều hoa đằng không ngừng cắm vào trong hư không, từ trong hư không hấp thu năng lượng, cũng đem nơi này hắc ám lực lượng liên tục thôn phệ không còn. Hơn nữa còn kinh khủng khí độc phát ra, phương viên trăm dặm địa hình này thành một mảnh độc chướng. Ai nếu là tới gần đều sẽ bị những này đáng sợ khí độc cho hạ độc chết. Ô Cổ Nạp mang theo tất cả ô nha bay lên, bọn chúng có bao xa cách bao xa, sợ bị những này khí độc chỗ dính vào. Mạn Đà Tà Hoa, thế mà thật có vật như vậy. Ô Cổ Nạp hoảng sợ nói. Mạn Đà Tà Hoa thanh danh lưu truyền tại các giới bên trong, địa vị của nàng thì tương đương với yêu tộc bên trong đỉnh cấp yêu tộc, vô cùng hiếm thấy, lại tương đương khó chơi, gặp gỡ nàng đều không có chuyện gì tốt. Mạn Đà Thánh Hoa hấp thụ đại lượng lực lượng về sau, rốt cục đột phá thành công. Bỗng nhiên, trên trời rơi xuống thiên lôi hướng phía Mạn Đà Thánh Hoa oanh sát đi qua. Mạn Đà Thánh Hoa muốn thành thần, nhất định phải kinh lịch thiên lôi kiếp tẩy lễ. Nàng là không nên tồn tại ở thế tà ác thực vật. Có thể hay không trải qua được thiên lôi kiếp oanh sát chính là ẩn số. Thần lôi hạ xuống, vô số hoa đằng hướng phía những này thần lôi xung kích đi lên, muốn đem bọn chúng đỡ được. Dầm dập, thần lôi lực lượng kinh người, đem rất nhiều hoa đằng hết thảy đánh nát rơi mất. Mạn Đà Thánh Hoa cánh hoa tại nghịch chuyển, sinh ra cường đại tá kình đi ngăn cản tiếp tục rơi xuống thần lôi. Dương Vũ thấy cảnh này, nhịn không được thở nhẹ nói. Tá chi đạo, nàng lĩnh ngộ Huyền Vũ tá đạo, là hắn lĩnh ngộ một loại phòng ngự võ đạo. Giờ phút này, Mạn Đà Thánh Hoa ngay tại vận dụng cái này lực lượng phòng ngự đi đối kháng thần lôi. đồng thời lập tức thấy hiệu quả. Một chút thần lôi lực lượng bị đẩy ra đi, giảm bớt nàng thừa nhận thống khổ. Cánh hoa càng chuyển càng nhanh, nồng đậm khí độc một tầng lại một tầng hình thành, dùng hết tất cả ngăn cản thần lôi, có thể hay không đỡ được, liền nhìn nàng tạo hóa. Từng đạo thần lôi đánh xuống đến, động tĩnh thật không là bình thường lớn, có thể so với nhị kiếp thần đan dẫn xuống tới thần lôi. Mạn đà thánh hoa vừa đột phá, liền đưa tới dạng này động tĩnh, đủ thấy nàng cỡ nào bị trời hận đây này, loại này lôi phạt ai cũng không giúp được nàng, chỉ có chính nàng chịu nổi. Thần lôi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mạn đà thánh hoa vị trí bị bình, còn lõm đi xuống một mảng lớn, những cái kia hoa đằng vỡ vụn, bốn phía đến là lôi hỏa, một mảnh chật vật. Dương Vũ ngay đầu tiên chạy tới, bốn phía lôi hỏa bị hắn thôn phệ hết, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, tâm tình trong nháy mắt trở nên không xong. Mạn đà thánh hoa không thấy, tiểu mạn, ngươi sẽ không chết, ngươi không phải rất nghiêu sao, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Dương Vũ nghẹt ngào hét lớn, mạn đà thánh hoa cũng theo hắn mấy năm, đã giúp hắn không ít bận bịu. Hắn cũng không muốn nàng thật treo, đừng có gấp, nó ở chỗ này, đế nữ thanh âm vang lên nói. Dương Vũ hướng phía nàng nhìn bên này đi, nhanh chóng lướt tới, quả nhiên thấy trong hố sâu có một gốc mạn đà đâm vào trong đất bùn. Đóa hoa đều hỏng xong, chỉ còn lại một cây ngắn ngủi rễ cây lộ ra, nhìn nó bộ dáng cũng không biết còn có thể hay không sống sót. Tiểu mạn đừng sợ. Ta cứu ngươi, Dương Vũ quát to một tiếng, chuẩn bị lấy ra tiên dịch cứu trợ mạn đà thánh hoa. Nhưng lúc này cây kia thân đứt gãy, mầm non dài đi ra, đồng thời đang nhanh chóng sinh trưởng. Một gốc mạn đà thánh hoa rất nhanh lại một lần nữa hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Cái này gốc mạn đà thánh hoa so với trước đó trở nên không đồng dạng. Một đóa hoa dòng giã mở 9981 cánh hoa, mà lại trên mặt cánh hoa xuất hiện rườm rà đường vân, lộ ra từng tia quỷ dị hắc khí, mỗi một sợi màu đen đều trúng độc xà hình dạng, lộ ra dị thường đáng sợ. Kia từng cây mọc ra hoa đằng còn rất dài ra bụi gai, như là bén nhọn nhỏ bé bánh răng, có thể tùy tiện đâm xuyên bất luận cái gì sinh linh nhục thể. Đồng thời hấp thu máu của bọn nó tinh khí. Đây cũng là một gốc hoàn toàn mới hình thái mạn đà thánh hoa. Cái này gốc mạn đà thánh hoa không chỉ có dáng dấp đẹp, mà lại càng trở nên xinh đẹp. Hoa tâm ngưng tụ ra hình người, so trước đó càng tràn đầy sức hấp dẫn. Nhất là kia uyển chuyển thân thể càng thêm hoàn mỹ, làm cho Dương Vũ thấy miệng đắng lưỡi khô. Đế nữ cướp bưng kín Dương Vũ con mắt nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Mạn đà thánh hoa chậm rãi ngưng hình về sau, rất nhanh trên thân bị từng mảnh cánh hoa cho bọc lại mấu chốt bộ vị. Toát ra một tia kinh tâm động phách nụ cười nói, đa tạ chủ nhân giúp ta đột phá thần cảnh, đa tạ độ tiểu thư ban thưởng. Đế nữ lúc này mới buông lỏng ra Dương Vũ con mắt nói, ngươi có thể đột phá thành công là bản lãnh của ngươi. Không cần khách khí, dù sao ta sẽ từ tiểu vũ tử trên thân đòi lại chỗ tốt. Ta cũng không có nói muốn cho ngươi chỗ tốt. Gì? Dương Vũ phủi sạch quan hệ nói. Không có ta độc nguyên tinh nàng không đột phá nổi. Ngươi không cho ta chỗ tốt ai cho? Đó là ngươi hào phóng đưa cho nàng. Ta cũng không có hướng ngươi đòi hỏi. Cho nên đừng hướng ta muốn chỗ tốt. Tiểu vũ tử ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Đương nhiên, muốn à. Cho nên chúng ta đi ám nguyệt tộc dạo chơi. Cho ngươi tìm xong chỗ đi. Ngươi nhất định phải đi ám nguyệt tộc rồi. Đều gặp được, sao có thể không đi đi một chút? Ám nguyệt tộc tộc trưởng từ gặp Dương Vũ về sau, trở về tới trong tộc về sau, tâm tình một mực rất tồi tệ. Bọn hắn lịch đại tộc trưởng đều thu hoạch được một chút truyền thừa, hiểu rõ một chút bí mật, bọn hắn đã từng là chân vũ đại đế tùy tùng, là phụ thuộc chủng tộc. Tại bị tiên diệt tộc thời điểm, bọn hắn lựa chọn bán chân vũ đại đế, từ đó trốn khỏi diệt tộc tai ương, bị đánh rơi thần tiêu trong chiến trường, bị thương so với phong linh tộc muốn nhẹ hơn nhiều. Vô số năm qua, bọn hắn một mực đang nghĩ lấy thoát khỏi loại này khốn quấn, muốn quay về thần giới đi. Thế nhưng là, thần tiêu chiến trường chính là một cái tràn đầy ma chú chi địa. Bọn hắn sinh sôi năng lực hạ xuống, huyết mạch lực lượng nhận lấy áp chế, hoàn toàn không cách nào đột phá được thể nội hạn chế. Không cách nào trở nên cường đại, căn bản không thể rời đi nơi này. Bọn hắn nhất định phải có được siêu cấp sứ giả có khác sức chiến đấu, mới có thể từ nơi này rời đi. Đây là đối bọn hắn bị trừng phạt chủng tộc hạn chế. Ám Nguyệt tộc tộc trưởng đem mấy tên đạt đến thần cấp đồng bạn hô tới, thương nghị đối sách. Chân vũ đại đế tới, Ám Nguyệt tộc dài đối bọn hắn sâu kín nói. Kia mấy tên Ám Nguyệt tộc sinh linh thần sắc biến đổi. Bọn hắn tại trong huyết mạch đều lạc ấn có đối chân vũ đại đế ý sợ hãi. Hắn muốn trừng phạt chúng ta sao? Tộc ta đã từng đi theo hắn, lập xuống vô số công lao hãn mã. Hắn sẽ không đối với chúng ta làm cái gì đi. Tộc trưởng, chúng ta làm thế nào mới tốt? Lại một lần nữa đi theo chân vũ đại đế, hắn sẽ đồng ý sao? Những này thần cấp sinh linh cũng là hoang mang lo sợ. Chân vũ đại đế, bốn chữ tựa như đại sơn đồng dạng ép trên người bọn hắn, làm bọn hắn không thở nổi. Đều đừng hoảng hốt, hắn khả năng chỉ là một đạo phân thân chi lực, nói không chừng hay là hắn chuyển thế thân, thực lực xa xa không có khôi phục đến đỉnh phong. Ám Nguyệt tộc tộc trưởng trầm giọng nói, lần này cái khác thần cấp sinh linh an định không ít, nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn đầy vẻ lo lắng. Tộc trưởng có ý tứ là, có sinh linh hỏi, nếu như không làm ra lựa chọn, đời chúng ta tử chỉ sợ vô vọng rời đi nơi này. Có khác sinh linh nói, Ám Nguyệt tộc tộc trưởng bôi qua lệ khí chi sắc nói, giết hắn chuyển thế chi thân, trên người chúng ta cấm phong lực lượng sẽ bị giải trừ. Chỉ cần huyết mạch lực lượng khôi phục, bằng vào tộc ta ưu thế, tất nhiên có thể một lần nữa xông về thần giới đi. Cái khác mấy tên Ám Nguyệt tộc sinh linh ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, hiển nhiên không ngờ tới bọn hắn tộc trưởng sẽ có phách lực như thế. Chúng ta muốn giết hắn nói nghe thì dễ, nhìn xem chúng ta địa phương, hắc động ở khắp mọi nơi, chỉ cần đem hắn làm tiến hắc động không gian, hắn còn có đường sống sao? Thân là chuyển thế chi thân, khẳng định sẽ có các loại bảo mệnh lá bài tẩy, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Nếu không chúng ta trước làm bộ đối với hắn quy hàng, lại nghĩ biện pháp đánh lén hắn, đem hắn trọng thương về sau, lại ném nhập hắc động không gian càng vạn vô nhất thất. Những này Ám Nguyệt tộc sinh linh đã sinh lòng phản loạn, bắt đầu mưu đồ diệt sát Dương Vũ hành động. Bọn hắn hàn huyên hơn nửa ngày về sau, xác định cuối cùng kế hoạch, sinh ra linh tiền đi tìm Dương Vũ, đem hắn nghênh tới, lại nghĩ biện pháp hợp lực đem nó chu diệt, ném tới hắc động không gian hủy thi diệt tích. Bọn hắn cần một phần to lớn mồi nhử, nếu không sợ Dương Vũ không mắc mưu, mồi này chính là bọn hắn Ám Nguyệt tộc, Ám Nguyệt cuồng đao. Thanh này chân thần cấp bậc chiến đao, bây giờ chính phong ấn tại bên trong vùng không gian này. Dù là đã đứt gãy, vẫn như cũ đại biểu cho bọn hắn Ám Nguyệt tộc đã từng huy hoàng. Chân vũ đại đế chuyển thế thân muốn bọn hắn một lần nữa trở về dưới trướng, tự nhiên đến kinh lịch một chút khảo nghiệm mới được. Không đợi Ám Nguyệt tộc sinh linh tìm tới Dương Vũ, Dương Vũ đã mang theo Ô Nha tới cửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.